Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Hạnh Phúc Ký Hiệu. Nam Tử lại lần nữa nhìn Lâm Vân Tịch, cô nương, tại hạ có thể hỏi một chút, này đó ký hiệu cái gì ý tứ sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, công tử, không có gì đặc biệt ý tứ. Chỉ là một ít đại biểu hạnh phúc ký hiệu mà thôi. Công tử dựa theo bên trên điêu khắc liền hảo. Đây là 5 vạn đồng vàng kim tạp. Công tử xem, có đủ hay không? Ta 3 ngày lúc sau muốn, Lâm Vân Tịch tưởng đem đại biểu nhất sinh nhất thế con số khắc lên đi. Tuy rằng làm như vậy thực ấu trĩ, chính là ngụ ý lại là rất tốt đẹp, nàng tưởng cùng Diệp nhất sinh nhất thế, đại biểu hạnh phúc ký hiệu. Nam tử hơi hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, hắn là một cái ngọc khí điêu khắc sư. Chưa từng có gặp qua như vậy ký hiệu cô nương. Ngươi có thể nói cho ta là cái gì ý tứ sao? Nam tử phi thường tò mò. Hạnh phúc ký hiệu, nếu là có thể biết được ý tứ, bọn họ cửa hàng sinh ý sẽ càng thêm tốt. Lâm Vân Tịch nhìn hắn tò mò ánh mắt. Hơi hơi đánh giá hắn. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Nói, công tử, ngươi nếu là muốn biết, liền dựa theo bản vẽ giúp ta điêu khắc hảo. Này 2 dạng đồ vật là muốn tặng cho phu quân của ta sinh nhật lễ vật. Này bản vẽ cũng là ta tự mình thiết kế. Ta hy vọng này 2 dạng đồ vật, nó là độc nhất vô nhị. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, 3 ngày lúc sau lại đây, ta liền nói cho ngươi đáp án. Còn có thể nói cho ngươi rất nhiều có chứa hạnh phúc ngụ ý ký hiệu hảo. Kia 3 ngày lúc sau, cô nương ở cái này canh giờ lại đây lấy là được. Nam tử có một đôi thanh nhuận xinh đẹp mắt đào hoa. Thanh âm như nước suối róc rách dễ nghe, mang theo một tia kích động cùng vui sướng ân. Vậy thật tốt quá, đến lúc đó, ta ở đưa cho công tử một cái tuyệt đối kiếm tiền bí mật. Lâm Vân Tịch cười thần bí. Đáng tiếc, nàng không phải một cái làm buôn bán liêu, cấp làm buôn bán người ra điểm điểm nhỏ từ, nhưng thật ra không tồi. Hảo, kia tại hạ liền trước tiên ở nơi này cảm tạ cô nương, nam tử nhìn tuyệt mỹ Lâm Vân Tịch. Một đôi mắt to linh động mà mê người, một thân khí chất như tiên, mỹ đến làm người nhìn không chân thật, nàng thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, không nghĩ tới đã thành hôn ân. Ta đi rồi, nhớ kỹ. Này bản vẽ thượng đồ vật cần thiết là độc nhất vô nhị Nga. Lâm Vân Tịch lại lần nữa công đạo nói, cô nương yên tâm. Nam tử mắt đào hoa hơi hơi lóe lóe, cầm ngọc tinh thạch tay nắm thật chặt, nhìn nàng mắt đẹp nhìn quanh gian hoa hòe tràn đầy, môi đỏ gian dạng thanh đạm cười nhạt, liêu nhân lòng mang, đây là hắn nhận được nhất đặc biệt bản vẽ, ngọc châm thật xinh đẹp. Mặc ngọc bản vẽ là 2 con rồng hành thành một cái chạm rỗng hình tròn. Đều là tinh xảo cao quý bản vẽ. Xem ra đeo nó người nhất định thực bất phàm. Lâm Vân Tịch lúc này mới yên tâm rời đi. Nam tử nhìn Lâm Vân Tịch rời đi bóng dáng hơi hơi mỉm cười. Cô nương này rất thú vị, mà Lâm Vân Tịch không có chú ý tới chính là. Nàng vừa mới đi rồi về sau. Liền có một người nữ tử áo đỏ chậm rãi xoay người nhìn thanh y nam tử trong tay đồ vật nàng bước. Quyến rũ nện bước, dáng người lay động, giống như không có xương. Nếu tước thành eo nếu ước tố, một thân màu đỏ rực váy áo sấn đến nàng cơ nếu nõn nà. Quyến rũ kiều diễm, kiều mị không có xương nhập diễm 3 phần, nàng vừa mới không có nhìn lầm. Vừa mới tên kia nữ tử. Chính là quân thượng buổi sáng lôi kéo tên kia nữ tử, nàng vừa mới nói. Là đưa cho nàng phu quân sinh nhật lễ vật chẳng lẽ. Là quân thượng sinh nhật sao? Chính là quân thượng chưa từng có quá sinh nhật. Nữ nhân này như thế nào sẽ biết? Nàng hơi hơi liếc mắt một cái ngoài cửa dần dần bóng trắng. Môi đỏ hơi hơi mỉm cười. Quyến rũ diễm lệ, một đôi mắt đẹp như hàn băng thu hồi ánh mắt. Nàng vẫn như cũ nhìn nam tử trong tay bản vẽ, chỉ thấy hắn cầm bản vẽ. Đang ở cẩn thận xem, bản vẽ họa thật sự xinh đẹp. Hoa nhan 2 tròng mắt sắc bén nhìn bản vẽ, ánh mắt càng thêm lạnh băng, nữ nhân này cư nhiên sẽ vẽ bản vẽ. Lại còn có họa đến khá tốt, nàng tưởng độc nhất vô nhị, đến nàng đồng ý mới có thể. Hoa Nhan nhìn thanh y nam tử, cười đến vẻ mặt vũ mị mà nói, công tử, ta cũng muốn đánh một cây ngọc châm cùng ngọc bội tặng cho ta phu quân. Ta nhìn bản vẽ thượng ngọc châm thực độc đáo, công tử có thể hay không dựa theo bản vẽ thượng vật phẩm trang sức cũng cho ta đánh một cây ngọc châm. Thanh y nam tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, nam tử vẻ mặt xin lỗi nhìn Hoa Nhan, xin lỗi mà nói, cô nương, vừa rồi vị kia cô nương, cố ý công đạo quá, này ngọc châm cùng ngọc bội là độc nhất vô nhị, tại hạ không thể điêu khắc ở đệ nhị căn ngọc châm. Hoa Nhan vừa nghe, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ở cùng nam tử nói chuyện đồng thời, nàng dùng minh văn pháp đem bản vẽ thượng đồ án cấp nhớ xuống dưới, không được liền tính, Hoa Nhan lạnh giọng nói xong liền rời đi. Thanh y nam tử nhìn nàng bóng dáng hơi hơi nhíu mày, nam tử lại cũng không có nhiều hơn lưu ý, chờ Hoa Nhan rời đi về sau, nam tử lại phiên hồi phản diện tới xem, vừa lúc là có đặc thù ký hiệu kia một mặt, Lâm Vân Tịch không có ở bên ngoài chuyển động. Đối với nàng tới nói, như vậy đại trời nóng, trở về ngủ tương đối thích hợp, hoặc là trở về tu luyện, bất quá lấy nàng tình huống hiện tại, trở về ngủ tương đối thích hợp, nàng lại chậm gì gì mà hướng Thiên Hải Cung đi đến, mà Hoa Nhan ra Vĩnh Hằng Ngọc Thạch Điện, nàng lại đến mặt khác một nhà ngọc thạch trong điện, đem dùng minh văn pháp trước mắt tới bản vẽ giao cho điêu khắc sư phó. Cũng chuẩn bị 3 ngày sau lại lấy đồ vật, Lâm Vân Tịch đi rất chậm. Hoa Nhan trở về thời điểm, tới rồi Thiên Hải Cung cổng lớn liền đuổi theo Lâm Vân Tịch, nhìn Lâm Vân Tịch lười biếng bóng dáng. Hoa Nhan khóe miệng hơi hơi phác họa ra một mặt tà ác tươi cười, nàng bước nhanh đuổi theo qua đi. Đối với mấy ngày nay phát sinh sự tình, nàng đối Lâm Vân Tịch có bước đầu nhận thức. Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, Nam Cung gia tiểu quận chúa, thân phận của nàng, lệnh nàng hâm mộ trăng bạc. Ra tới, Lâm Vân Tịch cảm giác bị phơi đầu vựng trầm trầm, giờ phút này nàng thật sự rất muốn hồi Huyền Thiên Đại Lục đi, các nàng kia 4 mùa đều không sai biệt lắm, hơn nữa rất ít hạ tuyết, nơi này độ ấm, ít nhất có 40 độ trở lên. Hoa Nhan vừa mới đuổi theo Lâm Vân Tịch, bên người nàng đột nhiên xuất hiện một con màu bạc linh hổ, Lâm Vân Tịch lười biếng cưỡi ở bên trên, trăng bạc, ngươi dẫn ta đi một hồi. Nơi này thời tiết quá nhiệt, hảo muốn ăn kem ly, Lâm Vân Tịch khuôn mặt nhỏ đà hồng, đôi mắt mê ly, nơi này tới rồi tháng 6 về sau, sẽ càng nhiệt đi, không cần, không cần, trăng bạc, chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi 1 năm, như thế nào quá, Lâm Vân Tịch liền thanh âm đều có chút hữu khí vô lực, trăng bạc nghe cũng thực bất đắc dĩ. Nó không có cách nào giúp nàng, nó cái đuôi nhẹ nhàng quấn quanh ở cổ tay của nàng thượng tư tư. Trăng bạc, ta biết làm sao bây giờ. Lâm Vân Tịch la lên một tiếng, đột nhiên từ trăng bạc hổ trên người bò dậy, nàng lúc kinh lúc giống, làm nàng phía sau Hoa Nhan hơi hơi nhíu mày, nữ nhân này như thế nào như vậy không rụt rè. Nàng hiện tại có băng hệ linh lực, nàng nước đá vào nha. Lâm Vân Tịch trong lòng mừng thầm không thôi, quận chúa, vui vẻ rất nhiều. Lâm Vân Tịch đột nhiên nghe được châm chọc thanh âm, Lâm Vân Tịch chậm rãi quay đầu lại nhìn lại. Là buổi sáng nhìn thấy Hoa Nhan, ngươi là, Lâm Vân Tịch cũng không biết nàng muốn như thế nào xưng hô nàng, ta là thiên sư đồ đệ Hoa Nhan, Hoa Nhan, Hoa cô nương, như vậy trầm trồ khen ngợi giống có chút không thích hợp. Ngài, thiên sư như thế nào sẽ có đồ đệ, hiếm lạ, hết chương.